Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 36, công ty mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong mắt Tư Hạo Lam, ngoại trừ ăn uống chuyện khác không tính là chính sự, y cũng phải bớt thời gian đi xử lý một vài vấn đề trong hợp đồng của mình. Lão bản cuối cùng vẫn đưa ra quyết định không đi theo Tư Hạo Lam đến công ty của Lý Tinh Hà. Chuyện này có nghĩa là bọn họ phải ngồi xuống bàn bạc vấn đề vi phạm hợp đồng. Công ty của Lý Tinh Hà tên là Giải Trí Gia Số. Nghe như tên công ty điện tử. Thực tế, ngay từ đầu công ty này quả thật muốn kinh doanh sản phẩm giải trí điện tử. Nhưng Lý Tinh Hà vào showbiz, cha hắn trực tiếp sửa lại loại hình công ty rồi chuyển giao dưới tên của Lý Tinh Hà. Nghệ sĩ thuộc Gia Sổ cũng không nhiều. Đi theo hướng ít nhưng tinh chế tương đồng với công ty nhỏ của lão bản. Tuy nhiên có thực lực hơn công ty của lão bản. Ngoại trừ ảnh đế Lý Tinh Hà, mấy nghệ sĩ khác đều là nhân vật vang dội trong showbiz. Rút đại một người cũng ra cây dụng tiền của giới giải trí. Gia Sổ đã bước vào giai đoạn ổn định. Căn bản không thiếu tiền. Chế độ quản lý của công ty tự do hơn so với các công ty cùng ngành. Cho người đại diện không gian làm việc rất lớn. Dựa vào thủ đoạn cá nhân của người đại diện, công ty phụ trách hỗ trợ cung cấp tài nguyên. Cho nên đều hấp dẫn những người đại diện có danh tiếng. Quy mô công ty không lớn nhưng rất ổn định. Đây là cha Lý Tinh Hà vì con trai tạo ra một môi trường hoàn mỹ. Thay Lý Tinh Hà giải quyết tất cả nỗi lo về sau để Lý Tinh Hà có khả năng ở showbiz phát triển đến mức tốt nhất. Đối lập hoàn toàn với lão cha giả Tư Ích Niên. Cha của Lý Tinh Hà là cha thật. Tư Hạo Lam ở trong lòng đưa ra phán quyết. Đều là cha. Sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tư Hạo Lam lại lần nữa cảm thấy hệ thống đối xử tốt quá mức với Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà vừa khiếu nại liền bố trí xuyên không. Lý Tinh Hà rơi xuống đất trực tiếp là ảnh đế gia tài bạc triệu còn gặp được người cha tốt. Trái lại Tư Hạo Lam bị khiếu nại xuyên qua đây. Màn thứ nhất chính là tuyệt thực. Trong nhà có cha giả mẹ giả không những thế còn không có tiền phải đem y đi bán. Tư Hạo Lam nghĩ lại muốn đấm Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà vội vàng phản bác. Căn bản không có tốt như vậy. Ai lại đưa kẻ thù đến cùng một thế giới? Hơn nữa thay đổi thế giới vẫn không được yêu đương. Nếu với Tư Hạo Lam mà nói ăn uống to hơn trời, thì đối với Lý Tinh Hà yêu đương mới to hơn trời. Banh bao hàng ngong, wordpress.com, hai người thương lượng một lúc nhất trí cho rằng đều là lỗi của hệ thống. Quay về vấn đề chính. Tư Hạo Lam muốn hủy hợp đồng đi ăn máng khác phải trả lão bản tiền bồi thường. Theo góc độ kinh doanh, lão bản hẳn nên kéo dài thời gian, đợi bộ phim truyền hình, nghịch lưu, phát sóng, địa vị xã hội của Tư Hạo Lam tăng lên như vậy tiền bồi thường nhận được sẽ cao hơn một chút. Ngày xưa cộng sự cùng nhau phấn đấu, hiện tại vì lợi ích mà tính kế tới tính kế lui. Lão bản có vẻ rất uể oải. Tư Hạo Lam cho rằng không có vấn đề gì. Lý Tinh Hà nhiều tiền hét giá một chút cũng không sao. Có điều cuối cùng Tư Hạo Lam vẫn không thể mang lão bản đi cùng. Có chút tiếc nuối. Lý Tinh Hà đã coi Tư Hạo Lam là người bên mình. Từ giờ trở đi liền vẽ bánh mì cho Tư Hạo Lam. Tìm mấy dự án phim chiếu mạng chế tác hoàn mỹ cho y xem. Nói chỉ cần ký hợp đồng lập tức phái người đến tổ dự án nói chuyện sau đó nhét Tư Hạo Lam vào một vai diễn quan trọng. Vì thế tình huống hiện tại là bên này Lý Tinh Hà thúc giục. Bên kia lão bản trần trừ. Tư Hạo Lam ở giữa. Không dễ xử lý. Thậm chí, ngay cả chữ cái muội trên Weibo cũng hỏi tình hình gần đây của Tư Hạo Lam. Ca ca, gần đây anh có tác phẩm mới không? Nhớ trước kia, chữ cái muội vẫn là một em gái thuần khiết đến cả dám cầu vồng là gì cũng phải tra Baidu. Hiện tại sử dụng ngôn ngữ mạng càng ngày càng thuần thục. Tư Hạo Lam trả lời cô, Phim truyền hình chuẩn bị phát sóng. Em biết nha, ngày nào cũng đợi. Vậy ca ca có đang quay phim mới không? Em đến thăm ban ca ca. Từ Hạo Lam không trực tiếp trả lời mà lừa dối con gái nhà người ta. Chấm, đương nhiên đang quay. Ca ca lịch trình sắp xếp dày đặc. Nhưng mà đoàn phim quản lý rất nghiêm ngặt. Không cho phép người ngoài thăm ban. Vâng ạ, ca ca phải đóng thật nhiều phim. Tất cả mọi người đều muốn thấy ca ca trên màn hình. Đến cả chữ cái muội cũng thôi thúc ý khiến Từ Hạo Lam có chút nóng ruột. Từ Hạo Lam quay trở lại đàm phán với lão bản. Lão bản đồng ý cùng đại diện của giải trí ra sổ ngồi xuống thương lượng vấn đề giá cả. Bà Phương ở công ty lão bản bàn bạc tiền bồi thường. Lão bản đặc biệt thu dọn văn phòng nhỏ của công ty mình một chút. Tuy vẫn rất chật chội nhưng tốt xấu cũng có chỗ ngồi. Mấy người nói nửa ngày. Cuối cùng quyết định giải trí ra sổ sẽ trả thêm 30. Tiền bồi thường cho lão bản dựa theo hợp đồng. Nhưng lão bản phải thả người trong vòng 3 ngày không được chờ. Nghịch lưu, công bố, lão bản đồng ý. Lão bản và Từ Hạo Lam đối diện nhau trong văn phòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng Từ Hạo Lam ở trong gian phòng sập sệ này. Lão bản thực bùi ngùi. Nói, bây giờ đã có thể đổi được văn phòng lớn hơn, chỉ tiếc cậu đã đi rồi. Trong nháy mắt, Từ Hạo Lam nổi lên ý định đánh lão bản bất tỉnh rồi tống vào bao mang đi. Xã hội pháp chế rất phiền ở điểm này. Không thể mạnh mẽ cướp phụ nam nhà lành. Chờ ta nổi tiếng, trở lại dìu dắt ngươi. Từ Hạo Lam vỗ vỗ bả vai lão bản. Y vẫn rất hài lòng với thủ hạ này, thế nhưng người ta không muốn theo y, muốn đơn phương độc mã. Lão bản cười đánh y một quyền. Nói, hừ, cậu cho rằng chỉ có cậu mới nổi. Chờ tôi nhận tiền tôi sẽ đi ký hợp đồng với người mới. Đưa hắn thành minh tinh điện ảnh quốc tế. Đến lúc đó cậu cứ hối hận đi. Hai người nhìn nhau cười. Ngược lại có ý núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Có nghĩa là tình nghĩa sâu đậm. Sẽ không vì thời gian mà thay đổi. Rời khỏi chỗ lão bản. Sau đó Từ Hạo Lam đi theo người phụ trách của giải trí ra sổ đến công ty bọn họ. Giải trí ra sổ đã vì y định ra hợp đồng chính thức. Cần y xem qua, địa chỉ của giải trí ra sổ ở trong một tòa nhà văn phòng. Lý Tinh Hà bao chọn một tầng làm nơi làm việc, thay vì là công ty. Nơi này giống studio hơn, chỉ phụ trách việc công, không có chức năng dự phòng. Toàn bộ chuyện liên quan đến quay chụp đều liên hệ các cơ sở chuyên nghiệp đến hoàn thành. Phòng làm việc rất sạch sẽ, người trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp đi qua đi lại. Nhìn người nào cũng rất giỏi giang. Cảnh tượng bừng bừng phấn chấn. Từ Hạo Lam đi trên hành lang thủy tinh của văn phòng. Ánh sáng ngập tràn, sáng sủa sạch sẽ. Y không khỏi lần nữa trào axit trong lòng. Đợi sau này y nổi tiếng, y muốn Kha Lâm cũng giúp y mở một công ty kiểu này. À, hôm nay lão tổng vậy mà đến đây. Người dẫn Từ Hạo Lam tới kinh ngạc nói. Lão Tổng, Từ Hạo Lam hỏi, banh bao hàng ngong, WordPress.com, người nọ mỉm cười giải thích cho Từ Hạo Lam, là cha của ảnh đế nhà chúng tôi, Lý Chính Tường tiên sinh, ông ấy thỉnh thoảng sẽ đích thân sang bên này quan sát. Hôm nay hai cha con bọn họ đều ở đây, Từ Hạo Lam vốn không có hứng thú gì, đó là cha của người khác y quản làm gì. Nhưng mọi người nghe nói Từ Hạo Lam là bằng hữu của Lý Tinh Hà. Lại là lần đầu đến công ty liền dẫn y đi gặp cha con Lý gia. Cha của Lý Tinh Hà ở thế giới này tên là Lý Chính Tường. Kể ra cũng khéo, ông ta cũng chủ yếu kinh doanh thiết bị điện. Điều này khiến Từ Hạo Lam nghĩ tới Kha gia lúc trước. Có điều Lý Chính Tường chủ yếu kinh doanh điều hòa. Đến mùa hè. Trên TV ùn ùn kéo đến toàn là quảng cáo của Lý gia. Chỉ cần nhắc tới điều hòa mọi người nhất định sẽ nghĩ đến Lý Chính Tường. Lý Chính Tường hoàn toàn khác biệt với Tư Ích Niên. Dù đã đến độ tuổi trung niên nhưng điều dưỡng rất tốt. Dáng người cao thẳng mặc tây trang. Tuy tóc mai đã điểm bạc nhưng tinh thần thoạt nhìn không tồi. Là một ông chú đẹp trai. Khi ông ta cười khóe mắt liền hiện lên vết chân chim càng có vẻ hòa ái dễ gần. Chú Lý mỉm cười nói với Tư Hạo Lam. Nghe Tinh Hà nói, cậu là bạn tốt của nó. Hơn nữa chuẩn bị ký hợp đồng với Gia Sổ. Gia Sổ hoan nghênh cậu. Tư Hạo Lam đi qua bắt tay với ông ta. Ở Nguyên Thư, vị này còn là bố chồng tương lai của Nguyên Chủ nha. Tư Hạo Lam nhớ rõ trong cốt truyện ông ta luôn đối xử tốt với Nguyên Chủ. Cổ vũ tình cảm của Nguyên Chủ và Ảnh Đế. Không cùng một loại với người thân cực phẩm kia. Nhưng hiện tại đối với Tư Hạo Lam lại không có quan hệ gì. Tư Hạo Lam rất không ưa loại nhân sĩ chính phái từ trên xuống dưới tràn ngập nhân nghĩa này. Không muốn có quá nhiều tiếp xúc để tránh y không hài lòng đánh người ta. Lý Tinh Hà trái lại rất nhập diễn. Thực sự coi Lý Chính Tường như cha ruột mà đối đãi. Nói chuyện cực kỳ tôn kính. Hắn và Lý Chính Tường trò chuyện về vấn đề sự nghiệp. Lý Chính Tường thấm thía dặn dò một phen. Nhắc Lý Tinh Hà khiêm tốn. Kiên trì nỗ lực. Tư Hạo Lam nhất thời cảm thấy cả công ty đều tràn ngập hạo nhiên chính khí của Vĩ Quang Chính. Hào quang vạn trường. Khiến y toàn thân nổi da gà. Lý Chính Tường đi rồi. Tư Hạo Lam không nhịn được châm chọc Lý Tinh Hà. Ngươi làm con trai giả cũng rất tự nguyện. Lý Tinh Hà nghiêm trang nói. Nhìn thấy ông ấy ta đã nghĩ đến sư phụ ta. Hơn nữa người ta rất tốt. Thay Nguyên Chủ hiếu kính một chút cũng đâu có sao. Tư Hạo Lam dùng mình. Tư Hạo Lam ở giải trí Gia Sổ bắt được hợp đồng. Hợp đồng vốn dĩ đã cân nhắc qua vài lần. Cũng sửa đổi qua vài lần. Đây là bản cuối cùng. Tư Hạo Lam nhìn sơ qua. Không nhìn ra có chỗ nào hãm hại y. Y nghĩ, nếu có thì cứ đánh Lý Tinh Hà một trận. Tư Hạo Lam vẫn mang về một bản hợp đồng. Chuẩn bị mời luật sư nghiên cứu lại một chút. Trong vòng 3 ngày, y sẽ ký hợp đồng mới. Bắt đầu một đoạn hành trình khác. Cả ngày hôm nay rất bận rộn. Tư Hạo Lam lái xe trở lại Kha Gia đã là buổi tối. Từ nội thành trở về cần 1 tiếng rưỡi. Một ngày vừa đi vừa về là 3 tiếng. Hơi tốn thời gian. Nhưng nếu không có chuyện đặc biệt Tư Hạo Lam vẫn thích về nhà. Đầu bếp tân nhiệm Tiểu Triệu đã tìm hiểu khẩu vị và lịch làm việc của mọi người trong nhà. Tư Hạo Lam về rất muộn. Kha Lâm luôn làm việc ban đêm. Cho nên buổi tối cậu sẽ làm bữa ăn khuya. Mì cay trùng khánh cho Tư Hạo Lam. Nấm bào ngư chiên ăn kèm với bánh mì nướng cho Kha Lâm. Dỗ dành dạ dày hai người họ đến ngoan ngoãn dễ bảo. Để chiếu cố cảm xúc của Mai quản gia. Anh ta cũng có suất. Là súp kem bí đỏ. Vừa ăn thần vừa bổ sung chất xơ không tạo gánh nặng cho dạ dày. Thích hợp ăn khuya. Tư Hạo Lam về đến nhà còn có đồ để ăn. Bình thường y tiêu hao năng lượng lớn đến mức nào ăn mãi không béo. Buổi tối ăn thêm một chút cơm cũng không có gánh nặng. Y ăn xong, phát hiện Kha Lâm đang làm việc trong phòng. Đến bây giờ Tư Hạo Lam vẫn không biết công việc của Kha Lâm là gì. Nhưng y ngờ ngợ hiểu được hắn có liên quan đến vật liệu cơ khí. Không cần ra khỏi cửa vẫn kiếm được tiền. Kha Lâm là một sâu hâu. Thời thượng, hôm nay, sâu hâu Kha thiếu gia đã có Mai Khâm mát xa chân. Tư Hạo Lam trực tiếp quay về phòng. Y quăng mình lên giường lướt xem tin tức giải trí. Lướt lướt trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Y mở Weibo từ danh sách kéo ra chữ cái muội. Gửi tin nhắn cho cô. Kha sẽ đóng phim thần tượng. Bọn họ luôn trao đổi tin nhắn trên Weibo. Bất kể Tư Hạo Lam gửi tin nhắn lúc nào, chữ cái muội nhất định sẽ trả lời ngay lập tức giống như lúc nào cũng ở trên Weibo. Chúc mừng Kaka, Kaka giỏi nhất thế giới. Kaka cực kỳ hợp vai công tử ca tao nhã. Nụ cười của Kaka khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt của Kaka có thể giật chết người. Theo thường lệ trước tiên sẽ thả một đoạn giám cầu vồng. Nhưng chữ cái muội lập tức tiếp một câu. Nhưng mà ca ca, lần trước không phải anh nói đang quay phim sao? Đây là lại có phim mới. Có bận quá không? Từ Hạo Lam bị vạch trần cũng không đỏ mặt. Tiếp tục lừa dối fan của mình. Ca ca có thực lực. Mọi người đều tìm anh quay phim. Anh không từ chối được, chỉ có thể nhận thêm một bộ nữa. Oa, ca ca quá lợi hại. Một kẻ nhắm mắt ba hoa khoác lác. Một kẻ nhắm mắt thả giấm cầu vồng. Hai người lầu trên lầu dưới cách nhau một lớp sàn, kẻ tung người hứng thế mà cũng có thể khiến Tư Hạo Lam vui vẻ cực kỳ. Còn nữa, ca ca sắp đến công ty mới. Tư Hạo Lam không nhịn được tiết lộ tin tức cho trưởng fan cứng của mình. Dù sao y đã tiết lộ không ít bí mật. Thật sao? Em còn nhớ ca ca rất thích công ty ban đầu mà. Trên Weibo, Tư Hạo Lam còn giữ ảnh chụp chung của y và lão bản. Lúc này y cũng cảm thấy thổn thức. Gửi tin nhắn nói. Không có biện pháp. Làm người phải tiến lên cao. Là công ty nhà ai? Có lớn không? Có thực lực không? Sẽ lăng xê ca ca chứ? Tư Hạo Lam đắc ý nói. Giải trí ra sổ. Công ty rất được. Điều điện rất hào phóng. Để em tra nha. Bánh bao hàng ngong, WordPress.com, chữ cái muội đặt xuống câu này liền biến mất không thấy bóng dáng. Tư Hạo Lam nghĩ cô lên Baidu. Tra qua Baidu cũng có thể biết giải trí ra sổ quả thật là công ty tốt. Y không nhịn được càng thêm đắc ý, gác chân nằm trên giường. Đợi chữ cái muội quay lại thả giấm cầu vồng với y, ai ngờ y chưa đợi được chữ cái muội thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động vô cùng lớn. Từ xa tới gần, lao đến phòng y, y từ trên giường ngồi dậy. Chỉ thấy cửa phòng hung hăng bị đẩy ra. Rầm, một tiếng, cửa phòng chịu lực mạnh đến nỗi đập vào tường. Sau cánh cửa xe lăn của Kha Lâm xuất hiện, Kha Lâm cầm ba tong trống ở cửa phòng. Nét mặt giận dữ, tâm trạng Kha Lâm vẫn luôn thấp, bình thường cổ quái áp lực, luôn lạnh mặt, đôi mắt phượng xếch lên thoạt nhìn nham hiểm nghiêm khắc, khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Nhưng hắn rất ít khi tỏ ra đại hỷ đại bi, từ đầu đến cuối đều không một gợn sóng. Nói dễ nghe là bình tĩnh, khó nghe là u ám. Kha Lâm hôm nay thế mà phẫn nộ. Không phải giận dỗi nho nhỏ ngày thường mà là giận không thể át. Bàn tay nắm ba tong cực kỳ dùng sức khiến khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Đôi mắt dài nhỏ cơ hồ như muốn phun ra lửa. Chòng chọc nhìn Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam có chút khó hiểu. Hỏi hắn, làm sao vậy? Kha Lâm nén cơn giận. Kiềm chế nửa ngày. Đôi môi mỏng mới nhả ra một câu. Không được phép đến công ty đó. Hạo Nhiên chính khí, chính trực, ngay thẳng, đề cập đến tinh thần chính nghĩa, là một câu nói của Mạnh Tử, có tác động sâu sắc đến truyền thống tư tưởng đạo đức của Trung Quốc hơn 2.000 năm. Vĩ Quang Chính, ba từ viết tắt của Vĩ Đại, Quang Vinh, Chính Xác, Soho, Small Office, Home Office, Văn Phòng Tại Nhà. Chỉ những người làm nghề tự do chuyên nghiệp như phiên dịch viên tự do, biên kịch, designer, nhạc sĩ, copywriter, freelancer, cách chương.